siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 226, binh trận phá quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Aresa tinh hệ xa tít tắp khu vực ngoại vi, lúc này một đạo không gian trùng môn tại vũ trụ mở rộng lít nha lít nhít đến 5000 nam thiên sứ ăn mặc loại trung cổ kiểu giáp váy, trên đầu đội mũ nồi, cầm thập tự trường kiếm hung hãn từ bên trong lao ra. Xuất chinh, theo ta chém giết hết thảy phản kháng người. Dẫn đầu là một cái nam thiên sư gọi phá quân, gần giọng tại ám thông tin bên trong hét lớn. Mệnh lệnh một truyền, lập tức 5000 đại quân đều hành động đứng lên, đông nghịt, vỗ mạnh cánh chim tại trong chân không vũ trụ lao nhanh hướng phá quân theo kịp. Sau đó không lâu, phía trước chiến trường tình huống, đã có thể dò xét mà xem. Tại một hành tinh chết bên trên, một đám không nhỏ gần 2000 nam thiên sứ tiểu đội, bị ước chừng hơn 5 vạn phản thiên sứ liên minh quân lực bao vây vào giữa. Mặc dù mỗi cái nam thiên sứ tiểu đội đều có trang bị thần thể, nhưng tại đông đúc đại quân dây dưa dưới, chỉ cần một đoạn thời gian nữa tất nhiên sẽ bị phản thiên sứ liên minh toàn bộ tiêu diệt. Huống hồ, nam thiên sứ tiểu đội thần thể khôi phục tốc độ càng ngày càng chậm, giống như phía liên minh bên kia đã tìm ra kiềm chế thần thể phương thức. Kết binh trận, theo ta giết. Phá quân sát khí rất nặng, bạo lực thừa số trong thân thể hắn không ngừng kích động lên, muốn hung hăng đồ sát một mảnh. Tại chiến trường, không có nhân từ, liền nên như thế. Cơ hồ một cái chớp mắt tất cả nam thiên sứ cùng lúc vận chuyển binh trận chi pháp ám năng trong mỗi cái tuôn trào ra tại thiên cung hệ thống phụ trợ chiến đấu bên dưới dần dần liên kết rồi kết nối với nhau tạo thành một mạng lưới. Ầm ầm oanh, theo binh trận kết thành, nhất thời, một cỗ khí tức cực kỳ mạnh tràn ngập ra. Cường đại sức mạnh từ mỗi cái nam thiên sứ thân dâng trào hiện, đặc biệt là phá quân, hắn trước đó chỉ là đỉnh phong thiên sứ, kết hợp thần thể có thể so sánh với yếu kém nhị giai, nhưng bây giờ, nhị giai tại trước mắt hắn khí thế chỉ có thể bị áp đảo tình trạng. Cái gì, bị cỗ khí thế này chấn động, tại hành tinh nọ phía trên đang chiến đấu phản thiên sứ liên minh đại quân thần sắc biến đổi. Chuyện gì xảy ra, đưa mắt nhìn lên bầu trời, mắt thấy liền muốn đem một đám nam thiên sứ triệt để tiêu diệt bên ngoài tại sao có thể có một chi nam thiên sứ chém giết tới. Viện quân, bị vây nhốt nam thiên sứ thì cũng là thần sắc chấn động, lộ ra nét mừng. Vốn cho rằng chết chắc ai có thể nghĩ, còn có viện quân đâu. Giết, tiếng vang chấn thiên, khí thế lạ thường. Tất cả nam thiên sứ, tại thành lập kết nối với nhau một khắc này, đều cảm nhận được đến từ phong phú năng lượng cường đại tăng phúc. Tất cả đại quân đều liên kết thành một thể, năng lượng dùng chung thiên cung hệ thống bổ sung năng lượng càng tạo nên như một cái lĩnh vực thỏa thích hấp thu. Lập tức sĩ khí tăng nhiều, hận không thể một người giết địch trăm cái. Ầm ầm, 5000 nam thiên sứ cơ hồ là nháy mắt liền cùng phản thiên sứ liên minh hơn 10 vạn người tay bàn giao, đụng vào nhau. Vừa mới tiếp xúc lại là thiên về một bên tình huống. Đương nhiên, ngã xuống cũng là phản thiên sứ liên minh nhân thủ. Có phong phú năng lượng thần thể, lúc này cũng lộ ra sự cường đại của nó, nam thiên sứ bị bình thường vũ khí chém đứt tay cụt chân, trong nháy mắt mọc ra, ngay cả chém rụng đầu chỉ cần ghép lại nhanh chóng liền có thể nối liền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vốn là phản thiên sứ liên minh đám người này, cùng phá quân mang nam thiên sứ thực lực liền không sai biệt nhiều. Mà bây giờ, nam thiên sứ bên này có thực lực binh trận tăng phúc vô hạn năng lượng bổ sung, sĩ khí như hồng. Trái lại phản thiên sứ liên minh bên kia bị không hiểu đến nam thiên sứ xung kích vốn là vội vàng chiến đấu, sĩ khí suy sụp. Lại thêm bị nam thiên sứ cái kia liều mạng chiến đấu không hề sợ chết hù dọa. Như thế một tăng giảm một chút phía dưới, giống như bị cắt cỏ ngã xuống, không chịu nổi một kích. Có mai phục a quái vật bọn hắn giết không chết. Mụ mụ ta muốn về nhà, phản thiên sứ liên minh bên trong có binh sĩ loạn thành hỗn loạn kêu la om sòm. Mắt thấy đối phương cường đại như thế, tinh thần của bọn hắn thì càng rối loạn. Phi thuyền bất cần đụng nhau, xuất hiện càng thường xuyên. Im ngay, cần gì phải tự loạn trận cước, chợt phản thiên sứ liên minh nội bộ có người mặc lấy công nghệ cao khải giáp, sau lưng dưới chân từng cái động cơ tên lửa đầy phun ra đưa hắn bay trên không, lớn tiếng vừa quát. Có thủ lĩnh tinh thần, trong chốc lát liền đem hỗn loạn phản thiên sứ liên minh binh sĩ trong lòng chấn động hơi có chút ổn định lại. Địch quân tướng lĩnh, bất quá chỉ là một cái nhất đại, không cần lo lắng hãi hùng, nhìn bản thống lĩnh miêu sát hắn. Người này cơ hồ la lên, ổn định sĩ khí. Hắn, chính là phản thiên sứ liên minh 10 vạn chiến sĩ thống lĩnh, Taurus thống lĩnh, một cái đi theo nhân thể cường hóa gen công trình văn minh. Mặc dù phá quân khí thế có chút quỷ dị, nhưng tại dò xét của hắn bên trong, chỉ là nhất đại không sai. Mà nhất đại cùng nhị đại so sánh ở giữa, không phải là một thứ nguyên. Chết đi, Taurus nổi giận gầm lên một tiếng, tay cầm đao thân hình lóe lên, chính là nhanh chóng từ không trung xẹt qua trực tiếp thẳng hướng phá quân. hắn đã đoán được phá quân chính là chi này mới xuất hiện Nam Thiên Sứ người dẫn đầu. Chỉ cần giết phá quân, cái này mới tới 5.000 Nam Thiên Sứ, giống như 2.000 cái trước tại vòng vây bên trong còn không phải tùy ý hắn tới sâu xé. Đến lúc đó, lại là một số lớn công lao. Cái này gọi là cái gì? Cái này gọi là tới không công lao. Dù sao, hắn muốn giết chết chỉ là một cái nhất đại, vẫn không phải là dễ. Ai cái này gọi là cái gì viện quân A, cái kia bị bao vây một đám Nam Thiên Sứ bên trong, thống lĩnh Thanh Ngọc Bi ai thở dài một hơi. Vốn cho rằng, rơi vào phản Thiên Sứ liên minh âm mưu vây quanh, hắn lại không địch lại đối phương thống soái, chỉ có thể là gặp khó thoát khỏi cái chết hạ tràng. Kết quả viện quân, để cho hắn đại hỉ, nhưng cái này viện quân thống lĩnh cũng chỉ là một cái nhất đại. Cái này còn đánh cái rắm, cái này gọi là viện quân sao, đây là tới tặng đầu người A, chỉ là sơ bộ bước nhị đại mà thôi. Vỗ nhẹ cánh chim đứng trên bầu trời phá quân, nhìn xem vọt tới Taurus thống lĩnh, rất là coi thường mở miệng. Ân, mặc dù là ta là nhất đại chiến sĩ, nhưng ta cảm thấy ngươi cái này nhị đại chính là đồ bỏ không đáng giá nhắc tới. Không phải là tự đại, mà là có thể kết nối toàn bộ Nam Thiên Sứ năng lượng cùng hưởng hắn, bây giờ thật không sợ nhị đại. Phá quân cười lạnh một tiếng, vô cùng vô tận ám năng hội tụ tại Thiên Sứ trường kiếm, trong nháy mắt huy động 100 lần. Ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng chịt rậm rạp sắc bén hàn quang kiếm nhận tụ tập lại một chỗ, mỗi một đạo đều tản ra cực độ uy hiếp, trong phút chốc bay ra tạo thành như thiên võng hướng Taurus bao vây lấy. Cái gì, vừa vọt lên giữa trường Taurus thống lĩnh cực kỳ hoảng sợ, nhìn xem cái kia một mảng lớn đánh tới năng lượng trảm kích vừa rồi kích động cuồng nhiệt tâm tư bây giờ chỉ còn mát lạnh. Ta là ai, ta ở đâu, trên trăm đạo cường đại trảm kích này, là ai đánh ra tới? Oanh, sừng sờ mất thần không có tránh né cơ hội, Taurus liền bị đạo thứ nhất trảm kích đánh trúng. Ngay sau đó, một đạo lại một đạo trảm kích rơi vào trên người hắn. Siêu, tựa như một đạo lưu tinh, Taurus lấy so sánh với thời điểm tốc độ nhanh hơn, trực tiếp bay ngược rơi xuống. Ầm ầm, Taurus ngã tại trong phản Thiên Sứ liên minh binh sĩ phương trận, đập bay một đám người, rồi tiếp tục ghim sâu vào mặt đất. Lại đi nhìn, đã là không một tiếng động. Phá quân, dùng trăm đạo trảm kích trực tiếp miêu sát một cái nhị đại. Giống như Taurus muốn làm như vậy với hắn, thống lĩnh chết, phản Thiên Sứ liên minh có sợ mất mật binh sĩ lớn tiếng la lên. Lập tức liên minh nhân thủ triệt để loạn tung tùng phèo. Bao vây, một tên cũng không để lại, phá quân hạ lệnh không chút nào mang nhân từ, lại những thứ này phản Thiên Sứ liên minh binh sĩ, phàm là chém giết đều đem biến thành hắn phần lớn công huân. Kết hợp với đề điểm khai phát ra binh trận công lao, lần này trở về thăng cấp nhị đại thiên sứ gen danh ngạch chắc chắn có của hắn, nếu Hoa Diệp Vương vui vẻ, đỉnh phong thần thể chưa hẳn không có khả năng. Giết, trong vòng vây Thanh Ngọc thống lĩnh, bây giờ cũng là hô to. Hắn có thể nói là ngồi xe cáp treo tâm tình một trên một dưới. Ai có thể nghĩ, vị này hắn không coi trọng viện quân thống lĩnh, vậy mà có thể lấy nhất đại thực lực miểu sát nhị đại đâu. Cái này mặc dù không hợp lý, nhưng hắn có thể bởi vậy sống sót, đó chính là chuyện tốt. Xoát xoát, trên chiến trường, trở thành thiên về một bên tình huống. 5.000 Nam Thiên Sứ, một màu trắng cánh chim rậm rạp trên bầu trời, tại dưới sự chỉ huy phá quân, dần dần mở rộng, đem phản Thiên Sứ liên minh nhân thủ đoàn đoàn bao vây, tiếp đó nhanh chóng tiêu diệt. Như thế, mấy ngày đi qua, nơi đây lại không phản Thiên Sứ liên minh chiến hạm sĩ tốt. Toàn diệt, mẹ nó, cái này phá quân đúng là nhân tài A, cùng A Tơ ẩn núp phía xa toàn trình theo dõi phá quân đại phát thần uy lương băng không nhịn được buột miệng văng lời thô tục, đồng thời càng xen lẫn hâm mộ bên trong. Binh trận kiểu này, các nàng nữ thiên sứ không có gì lạ. Bởi vì tại Kai Sa tri thức bảo khố duy trì bên dưới tất cả kết nối với thiên sứ gen hệ thống trời sinh liền cộng hưởng năng lượng lại với nhau. Chưa kể đến có trang bị gen động cơ nữ thiên sứ, nếu cần thiết các nàng có thể điều động lẫn nhau tốc độ vận toán. Uy năng mạnh mẽ cùng nhiều lợi ích không phải phá quân cái này cơ sở liên kết ám năng phép tính có thể sánh bằng. Nhưng các nàng hiện tại thành tựu tất cả đều dựa vào Kara để lại thành quả nghiên cứu. Mà phá quân Nam Thiên Sứ này, lại từ con số không ban đầu đến khai phát thành công binh trận ứng dụng. Nhân tài như vậy, nàng muốn có 10 cái. Nữ vương, để ta đi bắt hắn trở về làm việc cho ngài, tin chắc lấy ngài vô địch mị lực rất dễ dàng liền thu phục hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh A Tơ trông thấy Lương Băng đối với phá quân coi trọng, liền không nhịn được tiến lên tỏ ý muốn vì cô nàng ra sức cống hiến. Lương Băng nghe vậy liếc mắt, mỉm cười đưa tay ngắt một cái A Tơ mũi ngọc trêu đùa. Sau đó vuốt cằm suy tư tinh minh màu nâu hai mắt lạn chuyển cuối cùng lại lắc đầu chửi bậy nói. Lão nương bắt hắn về làm gì, nhìn hắn bộ dáng đằng đằng sát khí kia chắc hẳn đã bị bạo lực thừa số ảnh hưởng rất sâu. Mặc dù chúng ta còn có truyền giới kỹ thuật nhưng mà vẫn không trị được tận gốc. Dù là nhân tài, nhưng cũng có thể biến thành bom nổ chậm một ngày. Arthur gật đầu tỏ ra đã hiểu, nhưng lại thấy được Lương Băng vỗ tay cái đột, nở nụ cười quỷ dị nói tiếp. Đương nhiên nhân tài này cũng không thể để lại cho Nam Thiên Sứ, đi thôi, chúng ta đi bắt hắn, mang về làm nhân thể nghiên cứu. Lão nương còn dự định khai phát ra nhằm vào thần thể chiến lược tính vũ khí đâu. Ân, nữ vương nói phải. Trung thành tiểu mê muội Arthur đối với Lương Băng quyết sách ủng hộ hoàn toàn. Hai người mỉm cười quỷ dị nhìn nhau, thân hình lóe lên biến mất. Aresa tinh hệ ngoại vi, vẫn là hành tinh chết bên trên. Tại doanh địa tạm thời mới xây dựng, phá quân đang dùng ám thông tin liên lạc với trung tâm chỉ huy báo cáo kết quả chiến đấu. Ngươi lần này lập được công lớn, ta sẽ trực tiếp báo lên Hoa Diệp Vương, tin chắc Vương sẽ không keo kiệt ban thưởng cho ngươi nhị đại danh ngạch. Vâng, cảm ơn Côn Bằng trưởng quan rất nhiều, ta có thành tựu ngày hôm nay đều là nhờ ngài tin tưởng ủng hộ. Phá quân hơi khom người lộ vẻ cảm kích nói. Dù sao khai phát thành công binh trận chủ yếu đều dựa vào thiên cung chiến đấu hệ thống hỗ trợ, mà có được cái này quyền hạn không phải hắn tại cấp độ này có thể tiếp xúc. Ngươi biết vậy thì tốt, chờ mong ngày kia ngươi cùng ta một cấp độ, đến lúc đó Tô Mã Lệ tướng quân sẽ không bạc đãi ngươi. Côn Bằng trong giọng nói không hề che giấu vẻ hài lòng cùng đưa ra ý thứ mời chào nhân tài như phá quân vào bọn hắn hội nhóm. Tại thiên cung tập đoàn bên trong, mặc dù tất cả nam thiên sứ đều lấy Hoa Diệp làm trung tâm, nhưng bên dưới lại âm thầm phân chia ra rất nhiều phe phái. Trong đó lớn nhất là lấy Tô Mã Lệ cùng Viêm Hoa cầm đầu, tại Côn Bằng trong lời nói rõ ràng hắn thuộc về Tô Mã Lệ một phe. Bọn hắn âm thầm cạnh tranh, so đua lẫn nhau, nhưng lại có chung với nhau mục tiêu là vì thiên thành làm cống hiến. Hoa Diệp cũng biết rất rõ chuyện này, nhưng không những không ngăn cản, mà còn âm thầm duy trì, bởi vì theo hắn lý niệm có cạnh tranh mới có tiến bộ, vật cảnh sinh tồn, không theo kịp chỉ có thể đào thải. Nghĩ đến cái gì, hình chiếu bên trong Côn Bằng đột nhiên nở nụ cười thô bỉ cực kỳ hèn mọn nháy mắt nói. Nam Thiên Sứ tùy ngươi lựa chọn Nga, phá quân nghe vậy khóe miệng không khỏi co quắp lại, làm ơn, không phải ai cũng thích chơi gay như các ngươi. Không sai, hắn là số ít chính trực Nam Thiên Sứ không bị gây chương trình ảnh hưởng một trong. Nếu không phải hắn tính cách hiếu chiến, muốn tham gia đánh trận mà nói, hắn càng thiên vị hơn gần gũi với chính nghĩa chi sĩ lý trí phe phái Viêm Hoa Húc Nhật. Đáng tiếc phe phái này bởi vì ít nhận bạo lực thừa số ảnh hưởng, không quá ưa tranh đấu, chỉ thích quản lý tình báo hậu cần, bằng không hắn không đến nỗi cùng Côn Bằng Tô Mã Lệ loại này bất nam bất nữ dây dưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù nghĩ như vậy nhưng hắn vẫn lựa chọn gia nhập vào, chỉ là đối với thứ hai điều kiện thì xin thôi. Cảm ơn trưởng quan đã hậu ái, hy vọng sau này ngài có thể giúp đỡ nhiều hơn. Ha ha, chào mừng ngươi, phá quân, tin tưởng ngươi sẽ không hối hận. Tại hình chiếu bên trong Côn Bằng vui vẻ phá lên cười, đồng thời ánh mắt như có như không đánh giá phá quân cái kia tràn ngập nam tính hormone thân thể. Bị quỷ dị như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm vào khiến bên này phá quân có chút ngồi không yên. Hắn giống như có cảm giác dưới mông có cái gì độn lên một cục. Mẹ nó tên tràn ngập gay khí này sẽ không đánh chủ ý lên ta à. Phá quân trong lòng có chút hoảng hồn gầm thét, nghĩ đến đây, phá quân toát cả mồ hôi lạnh vội vàng lấy lý do giải quyết chiến hậu gấp gáp cùng Côn Bằng kết thúc trò chuyện. Một mình ngồi trong doanh địa phá quân hồi tưởng vừa rồi trò chuyện, sắc mặt trở nên âm trầm khó coi, Côn Bằng toàn trình cuộc trò chuyện đều hướng hắn cơ bắp nhìn, rõ ràng đã đối với hắn theo dõi. Nếu không phải còn muốn lợi dụng Côn Bằng tại quân đội mối quan hệ leo lên, hắn thà tự sát cũng không muốn loại này bất nam bất nữ tiếp xúc. Hừ, đám buồn nôn này, một ngày nào đó ta tất sát các ngươi. Phá quân hai mắt tràn ngập sát khí tức giận vỗ bàn nghiến răng nói. À tất sát luôn, thật là đáng sợ, nhưng mà, lão nương thích. Nhưng lúc này, một đạo giọng điệu ngà ngớn tại phòng chỉ huy bên trong vang lên. Ai, phá quân giật mình đứng dậy, từ ám vị diện triệu hồi ra thiên sứ chi kiếm, đậm đặc ám năng tuôn trào ra, hướng bốn phía đề phòng. Ha ha, ngươi nhân tài này, lão nương định sẵn rồi. Phòng chỉ huy tạm thời bên trong không gian bỗng nhiên xuất hiện gợn sóng, một cái dài 2 mét màu bạc kim loại, xinh đẹp như đôi tay thiếu nữ từ hư không bên trong lao ra, nhanh như chớp bay đến muốn đem phá quân nắm chặt. Phá quân hai mắt trợn muốn nứt, hắn muốn né tránh, nhưng thân thể giống như sa vào vũng lầy đồng dạng, không thể động đậy một chút, chỉ có thể gương mắt nhìn xem thần bí bàn tay chụp vào. Ua, một phát nhập hồn, thấy không, Lương Băng đại nhân vẫn là lợi hại như vậy. Nghe được nữ nhân âm thanh đắc chí kia, Phá Quân vừa sợ vừa tức nhưng bị bàn tay giống như kìm sắt khống chế không thể làm gì. À, có người tới, chuồn thôi, âm thanh vừa nói xong, không gian lần nữa xuất hiện gợn sóng, bàn tay khổng lồ nắm lấy Phá Quân nhanh chóng thối lui. Chỉ không đến 3S, Phá Quân cái này nam thiên sứ nhân tài mới nổi, chưa kịp bộc phát ra hắn tài năng, chưa hưởng thụ hết mọi vinh quang danh vọng, lại vô thanh vô thức biến mất tại mấy ngàn chiến sĩ phòng vệ doanh địa bên trong. Cách chương.